Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 531, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, đặc biệt là Trấn Nguyên Tử, càng là nổi danh cường đại, địa tiên chi tổ danh hiệu, cơ hồ không có mấy người không biết, mà Hồng Vân kia cùng Tề Thiên Đại Thánh, cũng tuyệt không phải đơn giản nhân vật, một cái so sánh một cái lợi hại, ba người quan hệ tốt đẹp dưới, càng lộ vẻ lợi hại trong đó địa phương. Chớp mắt, ba đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một tiên phong đạo cốt, tóc trắng phiêu phiêu, đỏ lên bào trong người, khí chất ôn hòa, một chiến bào màu vàng óng, có gan vô pháp vô thiên cảm giác. Ba vị đạo hữu đến trước, bản cung không có tiếp đón từ xa. Thiên hậu khẽ mỉm cười, thế giới nhất thời sáng ngời. Thiên địa trung tâm vũ trụ đều hơi rung nhẹ, tụ tập đến một nơi. Trấn Nguyên Tử gặp qua thiên hậu, Hồng Vân gặp qua thiên hậu. Lão tôn ta gặp qua thiên hậu, ngay cả kia xưng tên vô pháp vô thiên Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không đều là hơi ngẩn ra, sau đó có chút tôn kính thi lễ nói, ba vị đạo hữu không nên khách khí, mời ngồi. Thiên hậu tay trái trước người, làm ra tư thế mời, tiên Nga đồng thời trước tới đón đưa, ba người ngồi ở vị trí bất đồng trên, Trấn Nguyên Tử vị trí so sánh Hồng Vân, Tôn Ngộ Không thoáng cao một nửa cấp độ, Minh Hà giáo chủ đến, lại là một tiếng quát to, đem phần lớn ánh mắt của người, từ Trấn Nguyên Tử ba người trên thân hấp dẫn, ngắn ngủi một cái hô hấp sau đó. Một đạo bóng người màu đỏ ngòm xuất hiện ở toàn bộ trong ánh mắt. Bản năng theo bản năng, tất cả mọi người đều cảm giác được một cổ ngập trời sát phạt chi ý. Nhưng lập tức, lại toàn bộ tan biến không còn dấu tích, giống như là ảo giác một dạng. Nhưng mọi người cũng đều biết, kia không phải là ảo giác, đó là đây Minh Hà giáo chủ, Minh Hà lão tổ thực lực khủng bố. Bản thân công pháp thần thông khí chất, vô ý thức dẫn tới trời biến hóa, cho người cảm giác trùng kích, mà chớp mắt lại toàn bộ tan biến không còn dấu tích. Chính là bởi vì nơi này là thiên đình, là giao trì, Minh Hà tuy mạnh, nhưng mà không ảnh hưởng được thiên đình địa phương. Nhưng cho dù chỉ là trong nháy mắt, cũng đủ để chứng minh Minh Hà mạnh mẽ. Phải biết vừa mới Trấn Nguyên Tử cũng không có. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hai người con đường bất đồng. Minh Hà đạo tính chất công kích mạnh hơn rất nhiều. Thiên hậu cũng khách khí rồi một câu, đưa tay làm ra mời tư thái. Sau đó Minh Hà cùng Trấn Nguyên Tử ngồi ở cùng một cấp độ chỗ ngồi. Điều này cũng hiện lên, hai người đích xác là cùng một cấp độ cường giả. Bất quá bọn hắn chỉ là hai mắt nhìn nhau một cái. Hơi gật đầu một cái, sẽ không có nói hơn một câu. Phương Hàn thánh nhân đến, ngoặc kép, Vô Thủy thánh nhân đến, ngoặc kép, Long Đỉnh Thiên Long thánh đến, ngoặc kép, một vị lại một vị thánh cảnh cường giả liên tục đến. Cho dù hôm nay tới thấp nhất đều là đại đế bia cường giả, cũng không khỏi dẫn tới một loạt kinh ngạc chấn động tâm tình. Cường giả quá nhiều. Từng vị đều là truyền kỳ, mạnh mẽ vô thất, tung hoành thế giới thánh cảnh cường giả. Tại lúc này, phảng phất có một loại không đáng giá không hiếm lạ cảm giác. Bất kể là lúc trước chỉ có thể nghe thấy danh hiệu, nhân vật trong truyền thuyết, vẫn là tại bọn hắn trước mắt một đường tung hoành xông vào thánh cảnh cường giả. Tại lúc này, đều đi ra, mà mặt đối với những cường giả này. Tại trước mắt mọi người, thiên hậu cũng biểu hiện ra hai loại hơi hơi bất đồng thái độ. Giống nhau Trấn Nguyên Tử, Minh Hà bậc này, khách khí một câu, đưa tay làm ra tư thế mời. Hoặc là như Phương Hàn, Vô Thủy và người khác, chỉ là cười mỉm gật đầu. Tuy rằng thái độ bất đồng, nhưng lại khiến người ta cảm thấy không đến chút nào khác thường phản cảm. Tựa hồ hết thảy đều là chuyện đương nhiên. Một số người không hiểu hai loại thái độ bất đồng, nhưng đại đế bia bên trong một số người cùng tất cả thánh cảnh cường giả đều biết. Đây là hai loại bất đồng tầng thứ thực lực đãi ngộ. Trấn Nguyên Tử, Minh Hà hạng nhân vật này đã đạt đến bên trong thiên cảnh thái sơ trình độ. Mà Phương Hàn, Vô Thủy và người khác mặc kệ tương lai làm sao, bọn hắn bây giờ tất đều là dưới thiên cảnh tầng thứ thái cực, thái tố, thái thủy, đây ba cái cảnh giới đều là dưới thiên cảnh tầng thứ, cùng bên trong thiên cảnh tầng thứ thủy chung là hoàn toàn khác nhau. Nguyệt thần Hằng Nga cung chủ đến, đột nhiên lại là một tiếng quát to. Lần này cơ hồ là trong nháy mắt, mọi ánh mắt toàn bộ đều nhìn tới, mang theo các loại các dạng ánh mắt quan sát từ cổ chí kim. Thiên hạ đệ nhất bốn chữ này vĩnh viễn đều là hấp dẫn người nhất. Các ngành các nghề, cơ hồ đều có thể có một cái thiên hạ đệ nhất. Nhưng hấp dẫn người nhất chỉ hai cái. Một là thực lực cường giả. Đây mới thật là thiên hạ đệ nhất, đủ để khiến cơ hồ tất cả mọi người điên cuồng. Thứ hai là mỹ nữ. Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân cái danh hiệu này gần với thiên hạ đệ nhất cường giả. Bất kể là trước kia chư thiên vạn giới, vẫn là bây giờ tổ nguyên thế giới, cuối cùng có rất nhiều người đi nghị luận trời dưới danh xưng đệ nhất mỹ nhân, nhưng không giống với thiên hạ đệ nhất cường giả, có thể trực tiếp so với đến trời dưới danh xưng đệ nhất mỹ nhân cũng không phải dễ dàng như vậy chọn đi ra ngoài. Dù sao thế gian cao cấp nhất một nhóm kia mỹ nhân là không sai biệt lắm. Bất quá tại hôm nay tổ nguyên thế giới bên trong, nếu quả như thật muốn chọn ra đệ nhất mỹ nhân, phần lớn người đều sẽ tin tưởng một cái kia truyền thuyết. Nguyệt thần, Quảng Hàn cung cung chủ Hằng Nga, chính là từ cổ chí kim, trong thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, mặc dù đối với phần lớn người đến nói, đây chính là một cái truyền thuyết, dù sao gặp qua Hằng Nga thật rất ít. Nhưng mà đã gặp người trong mắt, đây là thật, cho dù là thánh cảnh cường giả, cũng phải thừa nhận, cho nên, nghe thấy hai chữ kia sau đó, trái tim tất cả mọi người đều động, bất kể là nam giới hay là phụ nữ, đều là như thế, còn chưa tới đến, nàng đưa tới động tĩnh, liền so sánh đằng trước tất cả mọi người đều muốn cường. Đây chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân cái danh hiệu này tác dụng. Đương nhiên, Hằng Nga kia thực lực mạnh mẽ cũng là một nguyên nhân quan trọng. Hiện trường bất chi bất giác, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, toàn bộ ánh mắt tụ vào, tập đến một chút, sau đó, một đạo thân ảnh xuất hiện, rất nhiều ánh mắt theo bản năng có chút thất vọng. Bởi vì đạo thân ảnh kia phảng phất bị một đạo ánh trăng bao phủ ở rồi. Mơ mơ hồ hồ, liền dáng người đều không thấy rõ. Huống chi khuôn mặt, nhưng lập tức khiến cho kia mơ mơ hồ hồ lộ ra ngoài dáng người. Cũng phảng phất lộ ra thế gian bản chất nhất vẻ đẹp. Để cho không ít người tâm thần lay động một hồi. Hằng Nga muội muội đến. Tỷ tỷ chính là thật lâu không thấy muội muội. Thiên hậu nụ cười tựa hồ thêm mấy phần, đưa tay làm ra tư thế mời, thái độ so sánh Trấn Nguyên Tử, Minh Hà kia đám nhân vật nặng hơn một phân, mà đây cũng không có ai cảm thấy bất mãn, bởi vì đối phương không chỉ là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Phần kia bên trong thiên cảnh thái sơ thực lực, cũng đủ để cho tất cả mọi người im lặng. Hằng Nga gặp qua thiên hậu tỷ tỷ, một đạo lạnh lùng cực kỳ, cao xa như hàn nguyệt thanh âm, từ cái này đạo căn vốn không thấy rõ thân ảnh bên trong phát ra. Êm tai đến vô pháp dùng ngôn ngữ kể lể thanh âm, để cho không ít người tâm thần lại là lay động một hồi. Nhưng mà để cho người sinh không nổi khinh nhờn cảm giác. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử. Chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.